chữa bệnh cứu người chính là bổn phận của bác sĩ chúng cháu. Cháu không cần báo đáp đâu ạ, chỉ cần cơ thể bà khỏe mạnh là được ạ, cách chương.